Chương 1439, Vạn Long Đế. Kẻ đến không thiện Sở Phong Miên lập tức nhướng mày. Bây giờ thế mà ngay cả cửu kiếp cổ đế, đều bị Sở Phong Miên kinh động đến, bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên có thể không để trong mắt. Nhưng là cửu kiếp cổ đế thực lực, thế nhưng là muốn so lên bát kiếp cổ đế ít nhất phải cường đại gấp 10 lần, liền xem như tại nhỏ yếu cửu kiếp cổ đế, đều có thể tùy tiện oanh sát giống như là Vạn Long Hoàng cấp bậc như vậy tồn tại. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất đối mặt cửu kiếp cổ đế. Đây là, chúng ta Vạn Long Đường đời trước đường chủ, Vạn Long Đế Vạn Long Hoàng nghe được thanh âm này, mặt bên trên lập tức lộ ra mấy điểm vui mừng, mừng rỡ quát to lên. Vạn Long Đế nghe được Vạn Long Hoàng hô lên cái tên này, vây xem mọi người mới rốt cục minh bạch đến đây cái này đến cùng là cái gì nhân vật. Bên trên một đảm nhiệm Vạn Long Đường đường chủ, về sau bước vào cửu kiếp cổ đế, trực tiếp tấn thăng đến Thánh Long bí cảnh cao tầng liệt kê. Là chân chính đại nhân vật. Hắn truyền kỳ, từ vài ngàn năm trước đê ưu lưu chuyển tới, địa vị cực cao, so với tám đường đường chủ, tứ tông đại trưởng lão, địa vị còn muốn hiển hách. Vạn Long Đế đại nhân, xin ngài mau ra tay trấn áp tiểu tử này đã là vô pháp vô thiên, không chỉ là hủy chấp pháp đường, càng là giết chấp pháp đường đường chủ, còn giết hắc trần đại trưởng lão, đã là một cái ma đầu người này quyết không thể lưu nộ kiếm đường đường chủ nhìn xem không chung. Cao giọng hô. Cái gì Vạn Long Đế nghe nói như thế, ánh mắt lập tức băng lạnh lên, hắn chỉ là cảm thấy Vạn Long Hoàng cùng Ngộ Kiếm Đường đường chủ hai người gặp phải uy hiếp, mới vội vàng chạy đến. Nghe nói như thế, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét tới, Vư A Lu Cờ nhìn thấy phía dưới đã là biến thành một vùng phế tích chấp pháp đường. Hiện tại chấp pháp đường đã là trở thành một vùng phế tích, vô số cung điện đều đã ẩm vang sụp đổ, chi nở tòa linh tuyển đê u bị Sở Phong Miên nổ tận gốc. Đã là không còn có trùng kiến khả năng. Nghiệt trướng Vạn Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong ẩn chứa sát cơ mắng to lên. Vạn Long Đế đại nhân, cái kia Thánh Long Tông Thanh Ngộng, chính đang tấn công chúng ta Vạn Long Đường. Vạn Long Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, cao giọng hô. Cái gì còn dám xuống tay với Vạn Long Đường nghe nói như thế, Vạn Long Đế giận tím mặt bắt đầu, hắn nhưng là Vạn Long Đường đời trước đường chủ. Có thể nói Vạn Long Đường cũng coi là hắn một tay bồi dưỡng được tơ y lập tức cái này Vạn Long Đế hai mắt chuyển động, đồng tử màu vàng bên trong, hiện ra một cái cảnh tượng. Ngay tại Vạn Long Đường bên trong, bây giờ đã là một cái biển máu, Vạn Long Đường đệ tử thi thể, đầy đất đều là, đồng thời một đạo bóng dáng, càng là cầm trong tay thanh mang, đang không ngừng truy sát Vạn Long Đường đệ tử. Toàn bộ Vạn Long Đường hiện tại bộ dáng, so với chấp pháp đường, đã là cũng không khá hơn chút nào. Một bên khác Ngộ Kiếm Đường cũng là như thế, sớm đã là biến thành một vùng phế tích. Thấy cảnh này, để Vạn Long Đế vô cùng phẫn nộ, đều muốn đem hắn tươi sống khí chết rồi. Nghiệt trướng đều là nghiệt trướng Thánh Long Tông đệ tử, mỗi một cao y đều là điên dại ma đầu đã sớm nói, Thánh Long Tông căn bản vốn không phối tại Thánh Long bí cảnh bên trong tồn tại dám cùng ta Thánh Long Tông là địch, chỉ có kết cục này. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, chủ động tới khiêu khích Thánh Long Tông. Liền muốn trả giá đắt cuồng vọng thật sự là quá cuồng vọng nghiệt chướng, còn không quỳ xuống Vạn Long Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, không thể kìm được lửa giận trong lòng, điên cuồng hét lớn, một đạo long chảo đối Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích rơi xuống. Đạo này long chảo thúc động, đã là cùng Thủy Tổ Thiên Long long chảo vô cùng tương tự, chí ít đã là có tám thành uy thế. Đạo này long chảo, phô thiên cái địa địa chi ở giữa hướng về Sở Phong Miên bao phủ xuống. Cái này Vạn Long Đế xuất thủ uy thế. So với Vạn Long Hoàng trọn vẹn mạnh lên mấy chục lần, mặc dù chỉ kém một trọng cảnh giới, nhưng là lực lượng này chênh lệch, lại là ngày đêm khác biệt tại đạo này long chảo chung quanh, quần long ga ho the thở, ngưng tụ sức mạnh hết thể ngưng tụ tại đạo này long chảo bên trong, một chảo lực lượng, lăng lệ đến cực hạn. Môn hộ chi lực, gia trì thân thể ta Sở Phong Miên the thở ra y một tiếng, cái kia pháp lý chi môn. Thái cổ đồng môn lập tức từ Vạn Long Hoàng cùng Ngộ Kiếm Đường đường chủ trên thân bay trở về, đi tới Sở Phong Miên trong thân thể. Đối mặt cái này một tên cựu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên một phân lực lượng vậy không dám tùy tiện phân đi ra, nhất định phải lấy toàn lực tơ ý chiến. Tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, viễn cổ chiến long huyết mạch chi lực bị thôi động đến cực hạn, đồng thời vận chuyển lên thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực đến, ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Đi ầm ầm Sở Phong Miên một trưởng oanh kích mà ra, lang giữa không trùng cũng là biến thành một đạo long chảo, cùng cái kia Vạn Long Đế một chảo, chính diện giao phong. Thủy tổ thức thứ nhất oanh hai đạo long chảo lực lượng trên không trung lăng không va chạm, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn uy lực, ngay cả Vạn Long Hoàng, Nộ Kiếm Đường đường chủ, thân là Bát Kiếp Cổ Đế Bon Ho, đều là gấp vội vàng lui về phía sau, sợ lan đến gần trong đó. Cái kia chấp pháp đường sơn phong, vào chỗ tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, tại lực lượng này phía dưới, lập tức sụp đổ, toàn bộ sơn phong, lập tức băng liệt. Đụng một đạo thân thể, từ cái này trong sức mạnh liên tiếp lui về phía sau, đạo này thân thể, chính là Sở Phong Miên. Tốt lực lượng kinh khủng, đây chính là cửu kiếp cổ đế cái này Vạn Long Đế lực lượng, so với Sở Phong Miên giao thủ qua bất luận cái gì cường giả, đều cường đại hơn, một chiêu phía dưới, Sở Phong Miên lực lượng lại là chiếm cứ hạ phong. Sở Phong Miên thân thể thế nhưng là trọn vẹn ra chỉ hai đạo cổ lão môn hộ lực lượng, thực lực toàn bộ triển khai, lực lượng vẫn là kém xa tít tắp cái này Vạn Long Đế. May mắn là, cái này Vạn Long Đế thi triển là Long tộc võ kỹ, mà Sở Phong Miên tại Long tộc võ kỹ bên trên tạo nghệ, muốn siêu việt cái này Vạn Long Đế, cái này mới miễn cưỡng đánh ngang. Dù sao Sở Phong Miên có thể lĩnh ngộ ra thủy tổ chín thức người, trên một điểm này, Sở Phong Miên chiếm cứ một chút ưu thế, không phải vừa mới một cách kia, Sở Phong Miên không chết cũng muốn trọng thương. Lấy thực lực của ta, còn lâu mới có thể cùng cửu kiếp cổ đế chống lại trong nháy mắt Sở Phong Miên liền rõ ràng hắn thực lực, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên có đánh giết bắt kiếp cổ đế năng lực, nhưng là cùng cửu kiếp cổ đế so sánh, còn chênh lệch rất xa. Huống chi Sở Phong Miên nhìn ra, cái này Vạn Long Đế tại cửu kiếp cổ đế bên trong, hẳn là chỉ có thể xem như trung du, còn xa xa không đạt được loại kia nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Xem ra trừ phi là Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh, không phải khó mà cùng cửu kiếp cổ đế chống lại. Tại Sở Phong Miên trong đầu suy nghĩ thời điểm, cái này Vạn Long Đế, trong óc vậy không ngừng lặp lại cái này vừa mới giao thủ hình tượng, trong nháy mắt, ở trong đầu hắn lặp lại mấy chục cha IZONZ. Thủy tổ chính thức đây tuyệt đối là thủy tổ chính thức tại trong lúc giao thủ, Vạn Long Đế vậy đã nhận ra Sở Phong Miên thi triển ra Long tộc võ kỹ, so với hắn, còn muốn huyền liền diệu. Phải biết Vạn Long Đế thế nhưng là đủ để được xưng là Long Đế nhân vật, một thân thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại Long tộc võ kỹ lĩnh ngộ bên trên, đã là sắp tiếp cận đỉnh phong. Có thể siêu việt hắn, duy có một loại khả năng, cái kia chính là thủy tổ chính thức, hết thể Long tộc võ kỹ căn bản, chỉ có thi triển ra thủy tổ chính thức mới phải làm đến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Xin hãy đánh giá để ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn các bạn.